Linh khí bức nhân, chương 172, phá hoại ngầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Thông nhầm bố vợ đầu tiên, là nam tử tóc ngắn màu trắng mù một con mắt, thân hình thẳng tắp như ngọn giáo, thần sắc lạnh lùng như băng đao, lạnh lùng nói, phu nhân Raya, đây chính là tỉ mỉ bày ra, vạn vô nhất thất, mà tổ chức thiên nhân đã nói. Ta đã tổn thất trọn vẹn 15 tên huynh đệ, những vẫn còn chưa biết rõ đối thủ đến tột cùng có bao nhiêu người. Sau đó, nữ tử thân hình cao gầy, mang theo kính mắt gọng vàng, ở phía đối diện cũng nói. Thượng tá, xin ngài nghìn vạn lần lý giải, chúng ta cũng không phải là mua sắm trong siêu thị, mà là đang cướp bóc kho tài nguyên chiến lược được liên minh phòng ngự xâm nghiêm, người của ta cũng thương vong thảm trọng, cho nên, bây giờ chúng ta muốn ở chỗ này phàn nàn cùng tưởng niệm đến Hừng Đông sao? Sở Ca thầm nghĩ, xem ra độc nhãn long chính là thượng tá, Ninh Liệt, nhưng, phu nhân Raya, là ai? À, sau lưng phu nhân Raya, hắn thấy được, người hướng đạo dựa vào năng lực thôi miên đặc thù, trong tổ chức thiên nhân trong, kiểu gì cũng là cao tầng cấp bậc như giám đốc bộ đi, ngay cả hắn đều chỉ đủ tư cách đứng sau lưng. Phu nhân Raya, xem ra nữ tử này có địa vị cực cao, chỉ ít hẳn là sĩ quan chỉ huy của tổ chức thiên nhân trong chiến dịch nhằm vào Linh Sơn. Xem ra, người chỉ huy của hai phe cũng không hòa hợp a, bài trừ tạp âm cùng tiếng ồn, lại nghe thượng tá tiếp tục nói. Ta bắt đầu hoài nghi năng lực làm việc của tổ chức thiên nhân, ta hối hận không nên dễ dàng tin tưởng các ngươi. Bố cục đều ở trong lòng bàn tay, trong vòng 2 tiếng, nhất định phải hoàn thành di rời tất cả thuốc biến đổi gen cùng vật tư chiến lược, ta không muốn đợi ở chỗ này dù chỉ là 1 giây đồng hồ. Như ngài mong muốn, phu nhân Raya mỉm cười nói, đây cũng là mong muốn của chúng ta. Chấm, còn có các ngươi phải cam kết tất cả thuốc biến đổi gen cùng vật tư chiến lược, ngay cả một ống, một kiện cũng không thể ít. Thượng tá lạnh lùng nói, nếu không ta cam đoan ngươi không chiếm được đồ vật mà ngươi muốn, mà tổ chức thiên nhân cũng vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Người chỉ huy của hai phe đối chọi gay gắt, lính đánh thuê cùng thành viên của tổ chức thiên nhân cũng là dương cung bạt kiếm, khói lửa chưa tán đi, không khí lần nữa ngưng đọng. Xem ra, bọn hắn thuần túy vì lợi ích mới tạm thời hợp tác, căn bản không có tí xíu trung thành cùng tín nhiệm, nếu như lợi ích có nho nhỏ biến hóa, chỉ cần vài phút sẽ vạch mặt. Sở Ca nghĩ thầm, nói không chừng có thể lợi dụng điểm này. Thượng tá cùng phu nhân Raya đi đến nhà kho phía đông đang tồn trữ thuốc biến đổi gen cùng vật tư chiến lược. Sở Ca không dám điều khiển máy bay không người lái theo bọn hắn, chờ lúc lính đánh thuê cùng thành viên của tổ chức thiên nhân đều rời đi, hắn mới khởi động máy bay không người lái bay trở về. Hắn vốn là muốn điều khiển máy bay không người lái bay tới gần khu ký túc xá đang giữ tù binh, đi tìm tòi hư thực. Nhưng bốn phía ký túc xá lại có hàng loạt lính đánh thuê cùng thành viên của tổ chức thiên nhân đang canh phòng, mạo hiểm tới gần, khả năng bạo lộ cực cao. Lúc này, ở phía góc tường hai tên lính đánh thuê đang tranh cãi khiến Sở Ca chú ý, hắn điều khiển máy bay không người lái một cách vô cùng cẩn thận và khéo léo, vừa đúng dừng ở khu vực điểm mù của hai tên lính đánh thuê, lại nghe được giọng nói của bọn hắn. Tỉnh táo, bồng, đệ đệ của ngươi đã chết, dù ngươi tái phát điên đều không cứu lại được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tên lính đánh thuê liều mạng ngăn cản tên khác cất cao giọng. Là ai đã giết đệ đệ ta? Ta muốn giết hắn, thả ta ra, Yuya, ta muốn giết đám lính trinh sát này, chém mỗi một người bọn hắn thành muôn mảnh, để bọn hắn chôn cùng với đệ đệ ta. Chấm, lính đánh thuê tên bồng gào thét. Thượng tá nói qua, không muốn tạo ra giết chóc vô nghĩa, cái này sẽ chỉ để ngươi sa đọa thành một con dã thú khát máu, mà không phải là một người chiến sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh, cực độ tỉnh táo. Lính đánh thuê, Yuya, trầm giọng nói, hơn nữa chưa chắc là lính trinh sát làm, em trai người bị bẻ gãy xương cổ, chúng ta hoài nghi, ngoại trừ một đội lính trinh sát cùng một đội mũ đỏ ra, còn có người xâm nhập. Bao quát cái chết của hồi xà, cũng cực kỳ kỳ quặc. Sở Ca trừng mắt nhìn, toàn bộ xương cổ nổ tung, há không phải là tên bị Tào đại gia giết hay sao? Nhanh như vậy, đối phương liền nhìn ra điểm bất thường. Nói tới nói lui, đều là do tổ chức thiên nhân toàn bọn vô năng, nếu không phải bọn hắn cam đoan, cả thành phố đều loạn thành một nồi cháo nóng, chúng ta sẽ không chủ quan như thế. Lính đánh thuê, Yuya, cắn răng nói, ta đã sớm nói qua cùng thượng tá, không nên quá tin tưởng lũ chuột này, là bọn hắn hại chết đệ ngươi. Vì Yuya, lính đánh thuê tên bồng hít sâu một hơi, trừng mắt hai con đỏ au, bỗng nhiên nói. Người nói tổ chức thiên nhân có thể hay không đang lừa gạt chúng ta cung cấp tình báo sai lầm. Lính đánh thuê, Yuya, nhẹ nhàng, một tiếng, cuộc chiến với Kim Đan, chúng ta đã ăn đủ thiệt thòi lớn do sai lầm tình báo, tuyệt đối không nên để cho người trêu đùa một lần nữa. Lính đánh thuê tên bồng âm mặt nói. Người thực sự tin tưởng tổ chức thiên nhân, đám tội phạm nguy hiểm này so rắn độc càng giảo hoạt, sẽ chân tâm thật ý hợp tác với chúng ta, sau khi chuyện thành công, chia đều hai bên. Phải biết, quan hệ trong quá khứ của chúng ta nhưng không thế nào hòa hợp, chúng ta đi theo thượng tá, tóm được không ít thành viên của tổ chức thiên nhân, ngộ nhỡ bọn hắn muốn mượn đao giết người, nhất tiễn xong điêu đâu. Lính đánh thuê, Yuya, cười khổ vài tiếng, thượng tá chưa hẳn không nghĩ tới, nhưng muốn chữa trị cho tất cả các huynh đệ, đây là phương pháp duy nhất, coi như đối phương là ác ma, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại hợp tác. Không sai, hiện tại chỉ có thể hợp tác lại tuyệt không thể nhắm mắt lại. Lính đánh thuê tên Bồng nói, ta chính là không cam tâm, chúng ta giao ra hy sinh lớn như vậy, ngay cả đệ đệ ta đều đã chết, đến lúc đó còn muốn phân một nửa thuốc biến đổi gen cho đối phương. Kế hoạch của bọn hắn tại khu vực Linh Sơ cũng không có hiệu quả, căn bản không kìm chân địch nhân, còn có mặt mũi đòi thuốc biến đổi gen. Không phải một nửa, là sáu thành. Lính đánh thuê, Yuya, nói, bởi vì chúng ta muốn thêm một phần súng ống đạn dược, chiến giáp thông linh cùng đủ loại tiên tiến cỗ máy chiến tranh, cho nên sẽ thiếu đi một phần thuốc biến đổi gen. Hỗn đản, lính đánh thuê tên Bồng giận tím mặt, chỉ là bốn thành thuốc biến đổi gen, thật sự có thể trị hết cho tất cả huynh đệ. Ngộ nhỡ có người thương thế đặc biệt nghiêm trọng, hoặc là vận khí không tốt, không thể trị liệu trong một đợt, chẳng lẽ liền muốn từ bỏ sao? Muốn ta nói, chẳng bằng. Xùi, lính đánh thuê, Yuya, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiểu rõ ý của ngươi, đến lúc đó lại nói, chúng ta tìm thêm mấy cái huynh đệ để thương lượng, mọi người nhất trí, lại đi tìm thượng tá, dù sao làm xong vụ này, chúng ta liền phủi mông rời đi, thành lập. Vương quốc Tu La, cần tài nguyên rất lớn, không có lý do buông tha miết thịt tới miệng. Nói đến chi tiết, hai tên lính đánh thuê hạ giọng, rốt cuộc không nghe được. Trong lòng Sở Ca, Lộc Bồ, hai nhóm địch nhân miễn cưỡng góp hợp lại cùng nhau, mâu thuẫn của hai bên lớn hơn so với trong tưởng tượng của Sở Ca. Cũng đúng thôi, đều là tội phạm cùng hung cực ác, giết người như ngoé, vì cướp đoạt thuốc biến đổi gen, ngay cả liên minh địa cầu cũng dám trêu chọc, sống chết của mấy vạn người đều không có để ở trong lòng, dạng tuyệt thế hung nhân như này, thật sự sẽ giữ đúng hứa hẹn, chân thành hợp tác sao? Có lẽ, đối mặt với sự truy sát của liên minh, thuốc biến đổi gen lại miễn cưỡng đủ, bọn hắn kiêng kỵ thực lực hai bên còn có thể miễn cưỡng duy trì hòa hợp êm thấm. Nhưng nếu như Sở Ca có biện pháp làm một chút phá hoại ngầm. Sở Ca vò tóc bứt tai nửa ngày phát cũng nghĩ không ra làm như thế nào để phá hoại ngầm, nếu là Hứa Nặc tại liền tốt, phi phi phi chính mình nghĩ gì thế, tiểu nha đầu kia nếu là ở chỗ này, sợ là muốn khóc sưng mắt à, hay là trở về tìm Tào đại gia thương lượng một chút. Sở Ca thu hồi máy bay không người lái, hóp lưng lại như mèo, dán người vào chân tường, trở về theo đường cũ. Còn chưa có trở lại nhà ăn, liền nghe đến mấy tiếng súng vang, ngay sau đó, Tào đại gia bị hai tên lính đánh thuê cùng hai thành viên của tổ chức thiên nhân kéo ra. A, Sở Ca gắt gao cắn mờ u bàn tay, mới miễn cưỡng không tạo ra tiếng hô. Tào đại gia không chết, chỉ là bị đối phương trói gô. Nhưng nhìn hắn, máu me đầy mặt, bộ dáng không ngừng co giật, hiển nhiên đang chịu thống khổ cực lớn. Đối phương túm lấy cổ áo Tào đại gia, lớn tiếng chất vấn hắn cái gì, nhưng chỉ nhận được một ngụm nước bọt của Tào đại gia. Đối phương giận tím mặt quyền đấm cước đá lên người Tào đại gia. Sở Ca lên cơn giận dữ, con mắt đều sắp biến thành viên đạn bay ra ngoài, nhưng bốn tên địch nhân thêm lại thêm ba cái máy bay không người lái ở trên không, hắn không có tí xíu cơ hội nào. Đối phương kéo Tào đại gia, mang về hướng nhà kho phía đông. Thượng tá, cùng, phu nhân Raia, đều ở nơi đó, lấy một địch hai, Sở Ca đoán chừng không phải là đối thủ. Hỗn đản, Sở Ca dựa lưng vào vách tường, hít sâu mười mấy hơi thở, mới miễn cưỡng ngăn cản năng lượng chấn kinh cùng máu tươi đang sôi trào trong cơ thể. Ta vốn chỉ muốn lén lén lút lút trốn đi chịu đựng đến hừng đông, đây đều là. Các ngươi bức ta đó, cách chương.